Cuộc đời mỹ mãn của đích nữ Tạ Ngọc Uyên, chương 668, cha con đối đầu 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Cẩm Dạ đột ngột nheo mắt lại, nói, ý nàng là. Ánh mắt Cao Ngọc Uyên hơi run rẩy. Nếu ta đoán không lầm, lần đó người hoàng đế thật sự sủng hạnh là công chúa. Chàng là con ruột của hoàng đế, không chút giả dối nào. Công chúa chưa từng tư thông với cậu ta. Tất cả đều là do ông ta cố tình bày ra để lừa chàng, mục đích vẫn là nhắm vào Giang Sơn Đại Tân này. Ngậm máu phun người, hắn là đồ con hoang, hắn là con hoang. Vậy tại sao ngươi không dám lấy máu xét nghiệm? Cao Ngọc Uyên quay đầu, gắt gao nhìn chằm chằm vào gương mặt không còn chút huyết sắc của hoàng đế, như muốn xuyên thủng lớp mặt nạ giả tạo đó để nhìn thấy sâu trong nội tâm, nơi cất giấu nỗi đau bí mật mà không ai hay biết. Ngươi đang sợ gì? Lý Cẩm Dạ là con trai của ngươi, đúng không? Tại sao ngươi phải nói dối? Ngươi đang muốn che giấu sự thật gì? Là của Cao gia, của công chúa, hay là của quý phi? Vô lễ, vô lễ, người đâu, người đâu, truyền người đến đây cho trẫm. Lão hoàng đế siết chặt nắm tay, đập mạnh từng cú một xuống giường. Bất chợt, thân hình ông ta run lên, đầu lệch sang một bên rồi ngất lịm. Cao Ngọc Uyên giật nảy mình. Lập tức rút ngân châm châm vào các đại huyệt của ông ta. Nửa chén trà sau, Trương Hư Hoài với gương mặt đầy mệt mỏi nhìn Cao Ngọc Uyên, rồi giơ một ngón tay lên. Lồng ngực Cao Ngọc Uyên phập phồng, sư phụ đang nói với nàng, hoàng đế cùng lắm chỉ còn sống được một ngày nữa. 12 canh giờ, nếu không thể moi được lời nào từ miệng ông ta, tất cả bí mật sẽ chôn vùi theo ông ta xuống đất. Trương Hư Hoài liếc về phía góc phòng nơi Lý Công Công đang đứng. Nếu thật sự không được, ta cho lão già này uống chút độc dược, ép ông ta nói ra sự thật. Ta đoán ông ta chắc chắn biết. Lý Công Công nghe vậy chỉ hơi nhớn mày. Thái y cứ hạ thủ, vừa hay ta đi trước một bước, đến bên kia đón chủ nhân. Khốn kiếp, người tưởng ta không dám chắc. Trương Hư Hoài nổi cáu, lao tới túm lấy cổ áo Lý Công Công. Lý Công Công cúi đầu, dáng vẻ như heo chết không sợ nước sôi. Trương Hư Hoài buông ông ấy ra. Lý Cẩm Dạ im lặng hồi lâu bỗng lên tiếng. Trương Hư Hoài bực bội buông tay. Lý Công Công loạng choạng bước lên vài bước rồi quỳ phịch xuống trước mặt Lý Cẩm Dạ, nước mắt lưng tròng. Vương gia, lão nô từ năm 12 tuổi đã vào cung hầu hạ hoàng thượng đến giờ. Sống là người của hoàng thượng, chết cũng là quỷ của hoàng thượng. Nay hoàng thượng chết rồi, lão nô không dám sống một mình. Xin vương gia ban cho một chén rượu độc, để lão nô đi trước một bước, xuống hoàng tuyền tiếp tục hầu hạ. Có những điều lão nô biết trong lòng nhưng không dám nói, không thể nói. Nói ra rồi, còn mặt mũi nào gặp lại hoàng thượng dưới suối vàng. Xin vương gia thành toàn. Lý Công Công phủ phục trên đất, mái tóc bạc chẳng biết đã rối tung từ khi nào, rải đầy mặt đất. Đúng là một nô tài trung thành. Lý Cẩm Dạ thở dài một tiếng, chim bay qua để lại dấu. Ta không tin cả hoàng cung này lại không tìm được người biết chuyện năm xưa. Lý Công Công vẫn nằm phủ phục dưới đất, thở dài một tiếng, chợt nói. Vương gia đã lâu chưa gặp thập thất lão hoàng thúc rồi nhỉ. Lời vừa dứt, nét mặt của ba người trong điện đồng loạt cứng đờ. Lý Cẩm Dạ siết chặt trán mình, nửa khuôn mặt ẩn sau lòng bàn tay. Không ai nhìn thấy hai bên thái dương hắn đang giật liên hồi. Trong đầu anh bất chợt hiện lên vô số lần gặp gỡ với Lý Công Công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người ấy luôn nở nụ cười quen thuộc kia, giờ nhìn lại, trong nụ cười đó ẩn chứa biết bao phức tạp. Một lúc sau, hắn cúi người, nói nhỏ, suốt đời Lý Công Công trung thành tận tụy, điều ông mong muốn, bổn vương nhất định sẽ đồng ý, đa tạ vương gia. Lý Công Công vẫn phủ phục dưới đất, rất lâu không đứng dậy. Cao Ngọc Uyên bước đến cạnh Lý Cẩm Dạ, giọng trở nên dịu dàng. Thành thân đã lâu, ta vẫn chưa từng gặp thập thất hoàng thúc. Ta cũng đã lâu chưa đến đó. Lý Cẩm Dạ nắm tay nàng. Đi thôi, chúng ta đến bái kiến thập thất hoàng thúc đi. Lý Cẩm Dạ, chờ đã. Trương Hư Hoài bỗng gọi giật lại. Lý Công Công, ngươi vào trong hầu hạ chủ nhân đi. Lý Công Công hành lễ xong, lau nước mắt rồi cúi mình bước vào nội điện. Đợi ông đi khuất, Trương Hư Hoài mới hạ giọng nói. Mỗi mùng 1 và 15 hàng tháng, Thái y viện đều phái người đến chẩn bệnh cho thập thất lão vương gia. Lạ ở chỗ, mạch của ông ta chưa từng được ghi chép lại trên bàn ta. Nghe nói là trình thẳng lên hoàng đế xem, ta từng dò hỏi, chuyện này đã diễn ra nhiều năm rồi. Nếu không phải lão già kia nhắc, suýt nữa ngươi cũng quên mất chuyện này. Lý Cẩm Dạ nhìn Cao Ngọc Uyên, nói, ngươi nói vậy, ta cũng nhớ ra một chuyện. Chuyện gì? Cao Ngọc Uyên nóng ruột hỏi ngay. Sau khi ta từ Tôn Gia Trang trở về kinh, lần đầu tiên gặp hoàng đế, ông đã bảo ta thường xuyên đến thăm thập thất hoàng thúc. Cũng vì vậy mà ta hay lui tới đó. Trong đầu Cao Ngọc Uyên rối như tơ vò, đầy ắp những suy nghĩ nhưng lại trắng xóa mịt mùng. Tại sao lão hoàng đế lại muốn Lý Cẩm Dạ thăm thập thất vương gia? Tại sao Lý Công Công lại đột nhiên nhắc đến ông ta? Trên người ông ta cất giấu bí mật gì? Liệu ông ta có biết toàn bộ sự thật? Một nụ hôn lạnh lẽo rơi bên tai nàng. Ngẩng đầu lên, nàng thấy ánh mắt sâu thẳm của Lý Cẩm Dạ. Cao Ngọc Uyên, chúng ta đi thôi. Trong thành Tứ Cửu rộng lớn, ngoài hoàng cung, còn có một nơi được canh phòng nghiêm ngặt. Không chỉ dân thường bị cấm lui tới, mà ngay cả binh mã tư tuần tra cũng phải tránh né. Lần đầu Cao Ngọc Uyên đến đây, được Lý Cẩm Dạ đỡ xuống xe ngựa, nàng không khỏi cảm thán. Nếu chàng không dẫn ta tới, ta thật sự không biết trong thành còn có một nơi tao nhã thế này. Lý Cẩm Dạ chỉ vào căn nhà trước mặt, mái ngói đỏ, tường trắng. Vương gia ở đó, từ chiều trước, nơi này dùng để giam giữ những hoàng tử hoàng tôn phạm tội tày đình nhưng lại không nỡ giết, hoặc không thể giết. Cao Ngọc Uyên nhíu mày, thập thất lão vương gia phạm tội gì? Không có tội, nghe nói tiên đế chán ghét người con này nên mới giam cầm. Phụ hoàng vốn định thả ông ấy ra, nhưng nể mặt di chiếu tiên đế nên không dám, chỉ sai ta thường xuyên đến thăm. Không đúng, mắt Cao Ngọc Uyên ánh lên vẻ nghi ngờ. Tiên đế xưa nay rất quý Cao gia, còn gả con gái Cao gia cho ông ấy. Vậy tại sao lại không nể tình mà khoan dung với Cao gia? Hơi thở Lý Cẩm Dạ rối loạn, hạ giọng, chút nữa gặp rồi hỏi, ắt sẽ rõ. Cao Ngọc Uyên thở dài, hy vọng ông ấy có thể cho chúng ta câu trả lời. Thị vệ cấm quân thấy là An Thân Vương thì lập tức mở cửa. Cánh cửa son sâu thẳm chậm chậm mở ra, một luồng âm khí tịch mịch xộc thẳng vào mặt. Hai người đi xuyên qua sân viện âm u đầy lá rụng, càng vào sâu, lá càng dày. Cao Ngọc Uyên vô thức siết chặt tay Lý Cẩm Dạ. Sao không có ai dọn dẹp? Lý Cẩm Dạ ôm nàng vào lòng, nói. Ông ấy vốn không thích có nhiều người bên cạnh, chỉ giữ lại mấy người theo hầu lâu năm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, một bà lão mặc áo vải thô đi ra nghênh đón. Vương gia tới rồi, mau mời vào. Lão vương gia chờ ngài đã lâu. Cao Ngọc Uyên không hiểu sao tim đập mạnh, mồ hôi lạnh rịn cả sau lưng. Cách chương.